Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 27, ánh mặt trời rực rỡ, thời gian thích hợp đi ra ngoài chơi. Buổi trưa 11 giờ. Tiếp cận cơm trưa thời gian. Isuka nhà trong căn hộ. Isuka Shiori trong khuê phòng nho nhỏ, phòng tắm gian. Nước nóng nhiệt khí cùng máy điều hòa không khí lương khí đan vào một chỗ, hình thành đằng đằng hơi. Để cái này chỉ có mấy thước vuông không gian giường như sương mù dày đặc bao phủ, thấy không rõ lắm. Isuka Shiori mềm mại tuyệt diệu, yêu kiều, thân thể đắm chìm trong hơi nước phía dưới. Khuôn mặt hồng hồng nắm một cái khăn lông, ngăn cản ở trước người. Nhẹ nhàng kéo cửa ra xoan, tránh ở sau cửa, kéo ra một đường may. Isuka Shiori nửa gương mặt xuất hiện tại khe cửa phía sau. Phía ngoài Masrun mỉm cười, đem y phục đưa tới. Nhanh mặc vào đi, cẩn thận cảm cúm. Isuka Shiori kiểm nhi hồng hồng tiếp nhận y phục, đóng cửa lại. Masrun nhìn lạnh như băng cửa gỗ, than nhẹ một tiếng, ai, lại không có cách nào ăn tươi. Thật chẳng lẽ muốn ta đem Kotori cái này bụng dưới hắc bát? Đúng vậy, sáng sớm hương diễm trên giường êm thân thiết quá trình đến cuối cùng. Bất kể là Masrun vẫn là Isuka Shiori đều không nhịn được muốn tiến hành một bước cuối cùng thời. Điểm, Isuka Kotori tỉnh, nàng cứ như vậy ôm thật to búp bê ngồi một bên, dùng tò mò nhãn thần xem cùng với chính mình không có mặc quần áo tỉ tỉ và không có mặc vào y kaka ôm cùng một chỗ thân thiết. Ở nàng ấy hảo muội muội hình thức dưới, rất hiếu kỳ dưới ánh mắt. Đừng nói là mặt mỏng Isuka Shiori không chịu nổi, ngay cả da mặt dày Masrun cũng thật sự là không hạ thủ được. Trọng yếu hơn chính là rõ ràng là đang nhìn mắc cỡ sự tình. Nàng còn có thể hót như khiếu nói lớn tiếng, kaka cùng tỉ tỉ thân thiết. Muội muội ở bên cạnh một bên tham quan học tập có cái gì không tốt. Lời như vậy đại khái ở vệ đạo sĩ trong mắt phỏng chừng có thể kéo ra ngoài bắn chết. Ở người bình thường trong mắt cũng nhất định sẽ chịu không nổi. Ở Isuka Shiori trong lòng tuy là xấu hổ, nhưng là lại cũng hiểu được không có có cái gì quá không được. Mà ở Masrun trong lòng, hắn đương nhiên là vô cùng tán thành, đồng thời chuẩn bị thực thi Isuka Kotori trong lời nói hành vi. Như đã nói qua, Masrun thực sự muốn hóa thân cầm thú. Ở Isuka Kotori trước mặt dứt khoát đem Isuka Shiori cho ăn tươi. Sau đó hồi đầu lại đem càng non Isuka Kotori cũng cho liền địa chính pháp. Nhưng là làm gì được, Isuka Shiori thực sự không muốn ở Isuka Kotori trước mặt làm loại chuyện đó. Huống vẫn là lần đầu tiên đâu. Thiếu nữ rụt rè, tiểu loli ngây thơ, cuối cùng Masrun vẫn là chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Ngược lại đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình, liền làm cho các nàng lại bảo trì thiếu nữ vài ngày thuần khiết. Tà hỏa dâng lên cuối cùng nhưng vẫn là muốn đè xuống Masrun trong lòng, như vậy an ủi mình nói. Xác định ca ca tỷ tỷ sẽ không ở chính mình sau khi rời đi làm loại chuyện đó phía sau. Isuka Kotori đã thỏa mãn rời đi Isuka Shiori căn phòng. Sau đó đi đánh răng rửa mặt làm cơm đi. Lưu lại Masrun cùng Isuka Shiori ở bên trong phòng thu thập tàn cục. Nho nhỏ phòng tắm thời gian mặt. Isuka Shiori đổi xong y phục, cũng không có lập tức đi ra phòng tắm gian, mà là mở cửa ra, để hơi nước tan hết, đứng ở chậu nước trước giặt quần áo. Isuka ra đương nhiên là có máy giặt quần áo, hơn nữa còn là cao đương vô cùng cái loại này. Dù sao Isuka phụ mẫu là xuyên quốc gia điện tử tập đoàn cao tầng. Isuka ra coi như không phải đại phú hào cũng là phú hào cấp bậc. Cho nên ở tấc đất tấc vàng Nhật Bản trong đại thành thị mới có thể mua lớn như vậy biệt thự hình nhà trọ. Nhưng là hiện tại Isuka Shiori tắm con là mình sáng sớm cái kia hoàn toàn bị chính mình chảy ra. Mắc cỡ dịch thể lộng thủy lộ vẻ đích thực tiểu Pansu. Cho nên không có tiền trạch phóng tới trong máy giặt quần áo đi tắm. Masrun ở bên trong phòng đem bản bút ký gì gì đó thu thập xong. Sau đó nghĩ hôm nay hẳn là đi làm cái gì? Các loại, chờ, Isuka Shiori đem y phục lượng tốt, trở lại ngọa thất thời điểm. Masrun đã quyết định xong hôm nay hành trình. Kaka, người đang làm gì? Isuka Shiori xoa một chút cái trán mồ hôi nóng. Đi tới Masrun phía sau. Do dự một chút phía sau. Ngượng ngùng ôm hắn. Masrun nâng lên tay phải. Sờ sờ Isuka Shiori tay. Chúng ta dường như thật lâu không có đi chơi. Shiori, không bằng chúng ta hôm nay cùng Kotori cùng đi ra ngoài chơi thế nào? Isuka phụ mẫu có thể nói siêu cấp không phụ trách. Masrun cùng Isuka tỉ muội có thể nói cơ bản từ nhỏ đã là độc lập lấy lớn lên. Muốn không phải là có Masrun chiếu cố. Phỏng chừng Isuka tỉ muội còn thật không có biện pháp như thế không buồn không lo lớn lên. Cái đôi kia không phụ trách phụ mẫu. Ngoại trừ trả thù lao ở ngoài liền thiên thiên đánh về công tác mặt. Còn là không phải có ẩn tình khác. Masrun lại không phải phi thường rõ ràng. Dù sao hắn trước đây thấy qua anime không được đầy đủ. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy Masrun cũng quên mất rất nhiều tỉ mỉ. Ngoại trừ cái này cái thế giới chủ yếu kịch tình tóm tắt. Những thứ khác Masrun không phải cực kỳ tinh tường. Masrun cũng có thể từ vạn năng thiên tài hệ thống bên trong hối đoái cái này cái thế giới sách. Manga đến xem. Trở thành tiến công chiếm đóng giống nhau nghiên cứu. Thế nhưng hắn cảm thấy không cần phải làm như vậy. Nguyên nhân có mấy người. Đầu tiên là bởi vì Masrun vẫn tin tưởng hiệu ứng hồ điệp tồn tại. Đã có hắn người xuyên Việt này xuất hiện. Như vậy cái này cái thế giới nhất định cùng nguyên lai không giống nhau. Đệ nhị đâu. Thì là Masrun đơn thuần muốn phải mạo hiểm tâm tư tác quái. Hắn cảm thấy hiểu rõ một chút kịch tình là tốt rồi. Nếu như đối với cái này cái thế giới tất cả mọi chuyện đều nhất thanh nhị sở. Như vậy ở chỗ này dường như cũng không có cái gì quá lớn mạo hiểm lạc thú. Ở Masrun đưa ra phải dẫn Isuka Shiori cùng Isuka Kotori đi ra ngoài chơi phía sau. Isuka Shiori do dự một chút đáp ứng. Tốt, đã lâu không có cùng Kaka đi ra ngoài chơi. Ta tin tưởng Kotori nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng vừa rồi do dự là bởi vì nàng muốn đơn độc cùng Masrun đi ra ngoài chơi. Có thể đúng như vậy thứ nhất thật sự là quá ích kỷ. Xin lỗi muội muội Isuka Kotori. Cho nên chỉ là thoáng như vậy vừa nghĩ. Đã bị Isuka Shiori từ bỏ. Cùng Kaka, muội muội vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Đây không phải là ta cho tới nay theo đuổi lớn nhất sao? Isuka Shiori mặc 3.5 mặc mà nghĩ lấy. Tốt, chuẩn bị một chút. Sau khi ăn cơm chưa xong chúng ta liền đi ra ngoài chơi a. Bất kể là sân chơi, vẫn là còn lại địa phương đều tốt. Masrun khẽ cười nói. Hắn nhớ cũng là ở mang theo Isuka Shiori cùng Isuka Kotori đồng thời. Mang theo một người khác. Tobichi Origami, đêm qua mới, chỉ có, kém chút ăn tươi, nàng, khó có được chứng kiến như vậy mị vũ chủ động băng sơn mỹ nhân. Hiện tại chính là đánh sắt khi còn nóng thời cơ tốt. Tự nhiên muốn soát dưới nàng độ thiện cảm, sau đó tìm cơ hội tốt nàng bắt mới là chính sự. PS, lúc đầu muốn viết một chút ngủ lấy nội dung, chính là ở muội muội bên cạnh cùng tỷ tỷ cái kia. Hoặc là trái lại cái chủng loại kia mang cảm giác kịch tính. Nhưng là muốn, hài hòa đại pháo phía dưới vẫn là điểm an toàn tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.